chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, người muốn giết chết ta. Giang Đô thành phố, một chỗ biệt thự, một vị mặc lấy hoa hạ cổ trang nữ tử chính đi chân trần đi ngồi tại bàn đu dây phía trên. Nhưng cái này cũng không hề là một tên người Hoa, mà chính là một tên người nước Mỹ. Nói như vậy, hoa hạ cổ trang là tương đối thích hợp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoa hạ nữ tử xuyên. Mà mặc trên người nàng, cũng không có mảy may không hài hòa cảm giác, ngược lại có một loại khác mỹ cảm. Báo cáo thủ lĩnh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Một nữ tử quỳ gối cổ trang mỹ nữ trước người. Nếu như Vương Đại Đông ở chỗ này, thì sẽ phát hiện, nữ tử kia, vừa vặn thì là muốn cho hắn hạ độc Tiểu Khâu. Ngươi hoàn thành rất tốt. Thủ lĩnh, ta gặp phải hắn, Tiểu Khâu hưng phấn nói ra. Vốn cho rằng nhiệm vụ hội thất bại, không nghĩ tới sau cùng vậy mà thành công. Hơn nữa còn tìm tới thủ lĩnh vẫn muốn tìm người. Có thể nói, Maria lần này tới Hoa Hạ, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm hắn. Đương nhiên chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Đại bộ phận nguyên nhân là, người nào, cái kia ở trên thân thể ngươi khắc chữ người. Hắn cũng là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Bành, Tiểu Khâu lời mới vừa nói xong. Thân thể chính là đột nhiên như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Thủ lĩnh, Tiểu Khâu trong mắt tràn đầy không hiểu. Không biết thủ lĩnh vì cái gì đột nhiên hội ra tay với nàng. Hỗn đàn, ai để ngươi cho hắn phía dưới mộng huyễn thiên quốc. Mau nói cho ta biết, hắn ở đâu? Maria trên mặt lộ ra vô cùng ảo não cùng khẩn trương biểu lộ. Hắn tại... Tiểu Khâu nói ra Vương Đại Đông chỗ, ánh mắt lóe lên một vệt không hiểu. Thủ lĩnh không phải hận nhất cái kia ra hỏa à? Làm sao hiện tại lại khẩn trương như vậy? Đúng, tuyên bố nhiệm vụ này người. Cho ta răng rắc, chờ một chút, hắn không cho ta tại Hoa Hạ giết người. Vậy liền, đem hắn phía dưới cho răng rắc đi. Maria nói xong, thân thể hóa thành một vệt hỏa hồng cái bóng. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bộ phận nhân sự văn phòng đưa đi Tô Oánh. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Hôm nay cái này ban phía trên vẫn rất nổi sóng chập trùng. Vốn cho rằng đến đón lấy thời gian khẳng định là gió êm sóng lặng, lại không nghĩ rằng một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên nhảy vào theo ngoài cửa sổ nhảy vào đến Vương Đại Đông văn phòng. Hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh vừa tiến đến, thì lập tức đem Vương Đại Đông đè xuống ghế salon. Sau đó đi kéo Vương Đại Đông y phục. Maria, làm sao ngươi tới? Làm thấy rõ người tới. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, ngươi không phải bên trong mộng huyễn thiên quốc à? Ta tới giúp ngươi giải độc. Maria nói, chính là giải khai Vương Đại Đông dây lưng. Cái kia, Maria, ta độc đã giải. Vương Đại Đông có chút lúng túng nói. Maria nghe vậy nhất thời giận dữ nói. Lão nương ta thật ra chạy tới chuyên môn giải độc cho ngươi. Ngươi vậy mà nói cho lão nương độc giải. Vậy liền lại để cho ngươi bên trong một lần. Móa, Vương Đại Đông vừa mở to miệng. Chính là phát hiện một cái ống nghiệm nhỏ bị Maria nhét vào trong miệng hắn. Đại lượng dịch thể chảy đến trong miệng hắn. Vương Đại Đông vốn định phun ra. Nhưng không ngờ, Tiểu Đại Đông đột nhiên bị Maria cho tập kích. Nhất thời há hốc miệng ba. Miệng bên trong dịch thể bị hắn nuốt xuống. Ngoạt tào, Maria, ngươi cho ta ăn cái gì? Vương Đại Đông hoảng sợ nói. Mộng huyễn thiên quốc thăng cấp bản, ngươi hiểu, thăng cấp bản, CMN, ngươi muốn giết chết ta à? Maria, vâng, ngoặc kép, sau mấy tiếng, Vương Đại Đông tinh bì lực tẫn nằm trên ghế salon. Maria thì ngồi ở trên bàn làm việc, váy đỏ phía dưới ngọc, chân nhẹ nhàng tới lui, tựa như hai đoạn tuyết bạch liên ngẫu. Maria cầm lấy một điếu thuốc đặt ở trên môi, dùng cái bật lửa đốt, hít một hơi, phóng tới Vương Đại Đông miệng bên trong, cùng sử dụng có chút sứt sẹo tiếng Hoa nói ra. Đến, sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống, sống em gái ngươi thần tiên, lão tử đều nhanh phi tiên. Vương Đại Đông hữu khí vô lực nói, mộng huyễn thiên quốc liền đã tương đương đáng sợ, không nghĩ tới trả lại cho hắn đến cái thăng cấp bản. Cũng may mắn Vương Đại Đông chiến lực kinh người, nếu không hôm nay thực sự nằm ngang đi ra. Vương Đại Đông, ngươi biết ta vì cái gì chỉ thích cùng ngươi sao? Maria cũng vì chính mình đốt một điếu thuốc, bởi vì ta lợi hại chứ sao? Vương Đại Đông đắc ý nói, cái này là một mặt, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì, cùng với ngươi thời điểm, ta không cần lo lắng sẽ có người tới giết ta. Ngươi thì không sợ ta sẽ giết ngươi? Vương Đại Đông hỏi, ngươi có lẽ sẽ giết ta, nhưng cũng không phải tại thời điểm này. Vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi chính là một siêu cấp đại lưu manh, chưa ăn no trước đó là tuyệt sẽ không động thủ. Vương Đại Đông, móa, đầu năm nay muốn tìm có thể yên tâm 333 người cũng không dễ dàng. Riêng là giống Maria dạng này người. Tốt, độc dài, ta cũng nên đi. Maria theo trên mặt bàn nhảy xuống. Đừng quên đáp ứng ta sự tình. Vương Đại Đông mở miệng nói. Huyết tinh ly âm đồng dạng rất ít tại Hoa Hạ Quốc hoạt động. Lần này Maria đều tự mình đến. Nhất định là vì cái gì? Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đến hỏi Maria tại sao tới Hoa Hạ. Dù sao quan hệ bọn hắn mặc dù tốt, nhưng lại còn chưa tốt đến trình độ kia. Tuy nhiên phía trên một giây, bọn họ còn chân thành đối đãi, ba sơn ân ái, có thể sau một khắc, nói không chừng hai người liền sẽ trở mặt thành thù, lẫn nhau lấy đối phương tánh mạng. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến. Ngươi đáp ứng ta sự tình, ngươi cũng phải làm đến. Maria nói, nếu như làm không được đâu, gấp ba tính toán thăng cấp bản mộng huyễn thiên quốc hầu hạ. Maria nói xong, giống như là một nói như hỏa diễm, theo cửa sổ bay ra ngoài, gấp ba tính toán. Vương Đại Đông ra mặt một trận co quắp, lắc đầu, Vương Đại Đông lại đốt một điếu thuốc. Hắn vốn cho rằng, mời huyết tinh ly ầm người ra tay với mình là hắn nào đó cái cừu ra. Lại không nghĩ rằng, lại là Tằng Tiểu Trương. Xem ra Tằng Tiểu Trương là dự định chó cùng rứt dầu. Bất quá Tằng Tiểu Trương vậy mà có thể liên hệ đến huyết tinh ly ầm con đường, còn thật để hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, Tằng Tiểu Trương không biết hắn cùng Maria quan hệ, nếu không cũng sẽ không để huyết tinh ly ầm người tới đối phó hắn. Nhanh lúc tan việc, Vương Đại Đông vốn định đưa nữ lão tổng trở về, có thể phòng an ninh các huynh đệ nhất định để hắn đi xiên que nướng. Nói là muốn cảm tạ hắn, Vương Đại Đông đi tới tổng giám đốc văn phòng, chuẩn bị cùng nữ lão tổng xin phép nghỉ. Hắn còn chưa mở miệng, Lâm Thi Nghiên trước tiên mở miệng. Đại Đông, không có ý tứ, ta hôm nay không thể về sớm nhà. Vì cái gì à? Vương Đại Đông sững sờ. Thi Thi phụ đạo viên gọi điện thoại tới, để ta đi một chuyến trường học, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lâm Thi Nghiên nói ra. Ếch, cái kia, lão tổng, ngươi còn là mình đi thôi. Vừa vặn, tối nay phòng an ninh huynh đệ muốn mời ta xiên que nướng. Ta lên tới tìm ngươi, cũng là chuẩn bị cùng ngươi xin phép nghỉ. Vương Đại Đông vội vàng nói. Mẹ nó, tiểu ma nữ mời ra trường, tuyệt so không có sự tình tốt. Trách không được con hàng kia hôm nay chạy tới công ty chuẩn bị hố hắn. Xem ra là sớm có dự mưu a. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Sau khi tan việc, Vương Đại Đông cùng các nhân viên an ninh cùng rời đi công ty. Trên đường gặp phải Tằng Tiểu Trương. Tằng Tiểu Trương gặp Vương Đại Đông vậy mà thí sự không lộ ra vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Theo lý thuyết,